Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 79 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 79 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 79. Nhóm Lạc Ly bước nhanh lui lại. Họ gần bãi đá truyền tống trận nhất, lập tức chiếm giữ nơi đó, ngăn chặn vô số đại phạm chân ma trở về nhân gian. Đại phạm chân ma chậm rãi vây đến, lúc này trên không cuối cùng vang lên một tiếng nổ lớn. Hai vầng mặt trời giao hòa kết thúc, tách ra thành hai vầng thái dương, mỗi một cái hướng một phương mà bay đi. Có người thử một lần, lần này cho dù rời Lạc Ly hơn 5 xích cũng sẽ không biến thân. Dị tượng thiên địa đã kết thúc, không còn nguy hiểm. Mọi người ào ạt xuất kiếm thủ hộ nơi đây. Thế nhưng cũng có người muốn kích hoạt truyền tống trận để rời đi. Nhưng mà truyền tống trận căn bản không thể kích hoạt, không cách nào ly khai khỏi nơi này. Thiên địa dị biến, truyền tống trận xảy ra vấn đề, muốn chạy cũng không được, cho nên chỉ có thể đánh một trận. Mà soái tử cụ Ma La chỉ tay về phía nhóm người Lạc Ly, sau đó quát: "Giết!" Trong nháy mắt, hơn 10 đại phạm chân ma xông tới, chúng cuồn cuộn mãnh liệt đánh về nhóm Lạc Ly. Vương quản sự lớn tiếng quát: "Chiến! Đệ tử Hải Cát, chiến!" Nàng là người đầu tiên xông ra, hai bên lập tức giao thủ, kiếm quang bay lượn, ma khí ngang dọc. Hỏa Vũ Mị giơ tay thi triển ra Thăng Minh Nguyệt, lập tức kim ý bùng nổ, trong toàn bộ thứ nguyên thế giới tự như một vầng trăng tròn dâng cao, tức khắc tất cả đại phạm chân ma đều ôm mặt kêu thảm thiết. Cơ hội đến, rất nhiều tu sĩ tiến lên, thử lúc đại phạm chân ma đang bị thương liền thừa thắng xông lên muốn đoạt mạng địch. Kiếm quang lóe lên chặt đứt đầu một con đại phạm chân ma. Lạc Ly cũng theo đó xông ra, phía trước là một con đại phạm chân ma, nó cố nhịn công kích từ kim ý Thăng Minh Nguyệt xông về phía Lạc Ly. Lạc Ly chỉ một cái, thiên địa sư thoát tỏa lập tức khóa chặt nó, sau đó giơ tay điệp long sát, một đạo quang mang bay vượt ra tự linh điệp, nhanh nhẹ mà tinh xảo, trong nháy mắt xuyên trúng đầu của đại phạm chân ma kia. Đại phạm chân ma này sờ đầu mình, không hề có chuyện gì xảy ra, nó cười khẩy với Lạc Ly, trào phúng công kích của Lạc Ly sao mà yếu ớt. Sau đó chừng một hơi thở, xoẹt, đầu đại phạm chân ma này chợt vỡ nát, hóa thành vạn ngàn huyết vụ bắn tung tóe khắp xung quanh. Khối huyết vụ này sau khi bay ra tứ phía là lập tức co rút, thậm chí muốn lần nữa dung hợp. Đại phạm chân ma này lại muốn sống lại. Lạc Ly ngây người, sau đó lại chỉ một cái, xoẹt xoẹt, ba đạo điệp long sát bay ra rót vào khối huyết vụ đang co rút, đình trệ một hơi thở. Sau đó ầm ầm ba tiếng nổ vang, lập tức triệt để nghiền nát khối huyết vụ thành bột mịn vương vãi khắp nơi. Đại phạm chân ma này lúc này mới hoàn toàn chết hẳn. Lạc Ly hô to: "Mọi người cẩn thận a, đại phạm chân ma này có năng lực khôi phục siêu cường." Thế nhưng hô đã muộn rồi, trong trận chiến vừa rồi có tu sĩ chặt đầu đại phạm chân ma liền cho rằng mình thắng, xoay người tìm kiếm kẻ địch khác. Đại phạm chân ma kia nhặt lấy đầu mình đặt lên, rồi từ phía sau giáng cho tu sĩ này một đòn. Ngay tại chỗ đã có vài tu sĩ tử vong. Sau đó dưới sự công kích của kiếm ý, những đại phạm chân ma này dần dần thích nghi với kiếm ý. Người muốn công kích thì cứ công kích, cùng lắm là bị thương rồi tự động khép lại. Thăng Minh Nguyệt hoàn toàn mất đi tác dụng. Chiến đấu, giết giết. Lạc Ly một lần nữa khóa chặt một con đại phạm chân ma. Thế nhưng những đại phạm chân ma khác lập tức xông đến. Lạc Ly đành phải bỏ qua đại phạm chân ma đã bị khóa chặt, chém giết cường địch đang xông tới. Thiên địa sư thoát tỏa chỉ thích hợp trên lôi đài, chiến đấu một chọi một trong quần chiến thế này căn bản là vô dụng, chẳng khác nào vật thừa. Giao thủ chỉ trong chốc lát, 34 tu sĩ đã có mười mấy người gục ngã chết trận. Lạc Ly không nhịn được mà quát: "Lui, rút lui!" Mọi người ào ạt lùi về sau, toàn bộ lùi về trên thạch đài truyền tống trận. Đám đại phạm chân ma này cũng không truy đuổi. Lạc Ly và đồng đội phát hiện 34 người xông ra, nay chỉ còn 19 người quay về. Trong đó Vương Quản sự tuy rằng trở về nhưng mà toàn thân đẫm máu. Lạc nhìn nhóm người Lạc Ly sau đó nói: giữ vững, mới có một đường sinh cơ, chiến đấu đi. Sau đó Vương Quản sự quỳ xuống, tiên huyết toàn thân bắn tung tóe, trong miệng vẫn còn hô chiến chiến chiến. Hơi thở nàng đã không còn, nàng tử vong. Hỏa Vũ Mị chỉnh lại y phục cho Vương Quản sự, khép mắt nàng rồi nhìn về phía trước nói: đại phạm chân ma có sinh mệnh lực siêu cường, với thằng Minh Nguyệt chúng đã hoàn toàn thích nghi, rất khó để chém giết chúng. Diệp Văn Anh nói: hơn nữa tuy nhìn có vẻ tán loạn nhưng kỳ thật chúng không hề thiếu kinh nghiệm chiến đấu, phối hợp ăn ý giữa từng con là cực kỳ phong phú, vô cùng lợi hại. Vừa rồi vừa có số ít vài người chém giết được đại phạm chân ma, một trận đánh xuống từ 34 chọi 466 nay biến thành 18 chọi 447. Mọi người nhìn bầy đại phạm chân ma chậm rãi áp sát, ai nấy thần tình khẩn trương, rõ ràng không phải đối thủ. Lạc Ly lúc này cười ha hả nói: thoải mái đi, ta giết được 7 con, thật là đã nghiền. Các người sợ cái gì chứ? Hãy nhớ tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào thanh kiếm trong tay mình. Tiên nhân có thể chém, thần ma có thể trảm, chỉ một kiếm mà thôi. Lạc Ly tự mình động viên mọi người, nếu nhục chí vậy chắc chắn phải chết. Hỏa Kiều Dương nghe Lạc Ly nói liền đáp: Lạc Ly, có lẽ chúng ta sẽ chết. Đây không phải luận kiếm cát, chết là chết thật. Lạc Ly cười ha ha nói: chết thì đã sao, sống cho tận hứng, chết cũng hoan hỷ. Cả đời luyện kiếm sống vì kiếm, chết vì kiếm, chết trận cũng là thống khoái. Hỏa Vũ Mị khẽ nói: cả đời luyện kiếm sống vì kiếm, chết vì kiếm, chết trận cũng là thống khoái. Sau đó nàng lớn tiếng nói: đúng, sống cho tận hứng, chết cũng hoan hỷ, cả đời luyện kiếm, chết trận cũng là thống khoái. Hỏa Kiều Dương cũng quát to: chư vị sư tỷ sư muội, bầy ma đầu này muôn dáng lâm nhân gian, các ngươi xem, những đại phạm chân ma ở nhân gian này toàn bộ không có thần trí, thuộc về loại kẻ ngu si, thậm chí còn tự tàn sát lẫn nhau, sư môn có thể dễ dàng chém giết chúng. Nhưng nếu bầy ma đầu này dáng lâm nhân gian, đám đại phạm chân ma ngu si kia sẽ nảy sinh thần trí, bị chúng thao túng. Khi đó muốn chém giết chúng sẽ muôn vàn khó khăn. Cho nên chúng ta phải giữ vững đài truyền tống này. Chỉ cần chúng ta tranh thủ thêm một khắc đồng hồ, sẽ có vô số chân ma bị tiêu diệt. Chúng ta liền cứu được rất nhiều người. Những người này có cha mẹ chúng ta, có thân nhân của chúng ta, dưới chân chính là quê hương chúng ta. Chư vị sư tỷ sư muội, hãy chiến đấu đi, giữ vững nơi này. Chúng ta là kiếm tu, sống vì kiếm, chết vì kiếm, chiến đấu đến khắc cuối cùng. Hỏa Kiều Dương gầm lên, lập tức rất nhiều tu sĩ nắm chặt phi kiếm, có người hô: chiến, chiến, chiến. Đúng rồi, giữ thêm một khắc đồng hồ, chúng ta sẽ cứu được thêm một nhóm người. Giữ vững, tử chiến, sống vì kiếm, vị kiếm, chiến đấu tới khắc cuối cùng. Những người vốn đã nhục chí, lập tức khí thế điên cuồng dâng cao. Kỳ thật, muốn chạy cũng không thoát, chỉ có thể chiến. Bên kia, ma soái tử cụ Ma La không nhịn được mà gầm lên: giết! Nhanh chóng giải quyết bọn chúng, ta còn phải phá giải phòng ấn, kích hoạt truyền tống trận. Lập tức hơn 400 đại phạm chân ma xông về phía họ. Bất quá lần này nhóm Lạc Ly không còn nghênh đón nữa, họ tự thủ đài truyền tống. Thạch đài này rộng chừng 10 trượng phương viên, cưng rắn không gì sánh được, ngay cả một phản hư chân nhất cũng không thể phá hủy. Lạc Ly và đồng đội ở đây cùng vô số đại phạm chân ma bắt đầu tử chiến. Trong trận đại chiến chân chính này, Lạc Ly phát hiện ra tệ đoan của thiên địa sư thoát tỏa. Mỗi lần chỉ có thể khóa chặt một người, trong quần chiến là hoàn toàn vô dụng. Cho nên, hắn căn bản không dùng thiên địa sư thoát tỏa, mà cứ thế phóng ra điểm long sát. Dù sao địch nhân cứ từng đàn từng đôi xông đến, chẳng cần phong tỏa, cứ phóng ra điểm long sát. Kiểu gì cũng trúng, không trúng con này thì cũng trúng con kia. Tường đạo điệp long sát nhẹ nhàng bay ra, tựa như linh điệp xuyên trúng đối phương, đình trệ vài hơi thở, sau đó bạo liệt, tiêu diệt đại phạm chân ma. Dưới điệp long sát của Lạc Ly, cho dù đại phạm chân ma có năng lực khôi phục cường đại, vẫn cứ từng con ngã xuống dưới kiếm của hắn. Đám đại phạm chân ma này lập tức nhận ra vấn đề, toàn bộ xông về Lạc Ly. Hỏa Vũ Mị hô to: "Thủ hộ Lạc Ly! Thủ hộ Lạc Ly!" Tất cả đệ tử Thiên Nhai Hải Các còn lại tụ tập bên cạnh Lạc Ly, kiếm quang vũ động, toàn lực phòng thủ, bảo vệ Lạc Ly. Hỏa Vũ Mị giơ tay hóa thành kiếm sương, không có kiếm ý nào phòng ngự mạnh mẽ hơn thế. Cứ như vậy, trong nháy mắt, 18 tu sĩ còn sót lại, hình thành thế trận công thủ, do Lạc Ly tiêu diệt cường địch. Những người khác phòng ngự, một công một thủ, lập tức không còn như ban đầu. Vô số đại phạm chân ma đã bị chém giết tại đây. Cường công chỉ trong chốc lát, đại phạm chân ma bắt đầu lùi về phía sau. Công kích cường bạo thất bại. Lạc Ly thở ra một hơi dài, lạnh liếc nhìn sang bên cạnh. Thêm 3 tu sĩ gục ngã, chỉ còn 15 người. Thế nhưng, bên phía đại phạm chân ma, ước chừng hơn 60 chân ma đã ngã xuống. 15 chọi 389. Ma soái tử cụ Ma La giận dữ gầm thét: "Đúng là một đám phế vật, lẽ nào bây giờ phải để ta tự mình ra tay? Lùi về sau, dung hợp cho ta." Lệnh này vừa ban ra, lập tức những đại phạm chân ma hai con kết thành một đôi, ôm lấy nhau. Trong nháy mắt, ma khu của chúng bắt đầu dung hợp, da thịt hòa tan, thân thể hợp nhất, hai thành một. Trong nháy mắt, chỉ còn 195 đại phạm chân ma. Thế nhưng, thực lực của mỗi đại phạm chân ma đều tăng lên gấp đôi có dư. Thấy màn quỷ dị này, mọi người toàn bộ kinh ngạc tới ngây người. Kẻ địch này ước chừng mạnh gấp đôi, giờ phải làm sao đây? 15 chọi 195. Ma soái tử cụ Ma La chỉ tay vào Lạc Ly rồi nói: "Giết sạch bọn chúng đi." Lập tức những đại phạm chân ma đã dung hợp ào ạt xông đến. Lạc Ly xuất kiếm, lập tức cảm thấy vô cùng khó khăn. Vốn 4 kiếm có thể chém giết một đại phạm chân ma, giờ phải 10 kiếm. Hơn nữa tốc độ của chúng, công kích của chúng đều đã tăng. Giao thủ chưa được mấy chiêu, rất nhiều tu sĩ đã bị áp đảo, liên tiếp bại lui, căn bản không thể chống đỡ nổi. Hỏa Vũ Mị đột nhiên cười, bất chợt cao giọng hát: "Ta chết chẳng áo quần, thân ta không chiến bào, ta quyết không bỏ mạng, tình ta vô ái tình, thế gian vạn vật, ta có một kiếm, không gì khác hơn." Đây là hạnh khúc của Thiên Nhai Hải Cát. Khúc ca này vừa cất lên, Hỏa Vũ Mị tự như thần kiếm xuất thế, thực lực tăng vọt. Hoặc địch chết, hoặc ta vong, quyết chiến đến thời khắc cuối, đến khi cạn kiệt tới giọt máu cuối cùng. Theo tiếng ca của nàng, các đệ tử còn sống sót nhìn nhau, các nàng cũng cùng cất tiếng ca. Theo tiếng ca của các nàng, vô tận chiến ý dâng trào. Dưới hạnh khúc này, mọi người lập tức bắt đầu liều mạng chém giết. Giết một con là đủ, giết hai con là lời. Đại chiến một lần nữa bắt đầu, huyết quang bắn tung tóe, kim ý ngang dọc. Lạc Ly liều mạng xuất kiếm. Cuối cùng, hai bên lại một lần nữa tách ra. Nhìn lại, số tu sĩ còn đứng vững chỉ còn 7 người, lại thêm 9 người tử trận. Thế nhưng, đám đại phạm chân ma cũng đã ngã xuống gần một nửa, chỉ còn lại đúng 17 con. Ma soái tử cụ Ma La phát ra tiếng gầm giận dữ. Thế nhưng, đám đại phạm chân ma cũng đã ngã xuống rất nhiều, chỉ còn đúng 17 con. Ma soái tử cụ Ma La phát ra tiếng gầm giận dữ: "Đám phế vật này, lẽ nào bây giờ phải để ta tự mình ra tay ư? Lùi lại đi, dung hợp cho ta." Sau đó những đại phạm chân ma này lại muốn bắt đầu dung hợp. Hơn nữa lần này, điều quỷ dị là huyết nhục của những đại phạm chân ma đã bị Lạc Ly và đồng đội chém giết khi trước, bắt đầu tụ tập về chúng. Hỏa Vũ Mị cười thảm nói: "Chúng ta e rằng không thể giữ nổi nữa rồi. Mọi người sẽ chiến tử tại đây." Lạc Ly nói: "Không hẳn vậy, đằng nào cũng chết. Cứ liều mạng một phen. Mọi người bám lấy ta." Mọi người không biết Lạc Ly muốn làm gì, nhưng lập tức ai nấy đều vây chặt lấy hắn. Lạc Ly đưa tay rút ra hỗn độn nguyên thủy quy nguyên lôi cuối cùng. Dù rằng việc sử dụng thần lôi, Lạc Ly vốn không muốn làm vậy. Bởi nơi này là tiểu thứ nguyên thế giới, e rằng một tiếng lôi nổ có thể dẫn đến thiên địa vỡ tan, khiến cả địch lẫn ta đều vong mạng. Nhưng sau khi giao thủ, hắn lập tức nhận ra đối phương cực kỳ mạnh mẽ, càng đáng sợ hơn là khả năng vô hạn dung hợp. Cứ mỗi lần dung hợp, sức mạnh của chúng lại tăng gấp đôi. Nếu tiếp tục như thế, hắn chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Vậy nên, tiên hạ thủ vi cường dứt khoát bùng nổ. Thần lôi vừa xuất ra, Lạc Ly bắt đầu khẽ thì thầm: "Thiên địa hỗn độn, vạn vật nhất mạch, Trưởng sinh chi linh, thôi hồn thần lôi, chẳng phân biệt càn khôn, phong đông, thanh lôi xích tức, thượng du thiên khung, cho ta bạo liệt. Bên kia, ma soái tử cụ Ma La đột nhiên nhìn về họ rồi quát. Ngươi muốn làm gì? Lặng Ly đáp. Làm gia gia của ngươi đây, tất cả cùng nhau chết đi. Nói rồi thần lôi phát ra. Lặng Ly lập tức kéo mọi người lại, đẩy các nàng ngã xuống, rồi ghé người lên che chắn cho các nàng. Điên cuồng kích hoạt ngũ hành thuẫn và ngũ hành huyền hoàng tráo từ ngũ hành hỗn nguyên huyền hoàng bào đang mặc trên người. Thế giới này quá nhỏ, hắn không biết liệu thần lôi có phá hủy hoàn toàn thế giới này hay không. Trong nháy mắt, kiếp lôi khởi động, mọi người đều cảm thấy các giác quan bị tê liệt. Thiên địa bỗng chốc mất đi màu sắc và hình thái bình thường, chỉ còn lại hai màu đen trắng, không còn gì khác nữa. Sau đó hai màu đen trắng này từ từ xoay tròn, hóa thành một đạo âm dương ngư, liên kết với muôn vàn khí cơ trong trời đất, rồi bùng nổ mãnh liệt. Toàn bộ thế giới bị bao trùm trong một luồng bạch quang, không còn vật nào khác. Ma soái tử cụ Ma La thét lên chói tai. Hỗn độn nguyên thủy quy nguyên lôi! Nhưng chính hắn cũng không còn nghe được tiếng kêu của mình. Hắn điên cuồng xuất thủ, đẩy rất nhiều chân ma bên cạnh ra trước người, để bản thân mình ngăn cản uy lực của một lôi này. Vô số vụ nổ bùng lên và tiểu thứ nguyên thế giới này lại có diện tích cực nhỏ, khiến sóng xung kích không cách nào lan tỏa ra ngoài. Trong không gian này, thần lôi bạo tạc phản xạ qua lại, khiến cho vụ nổ càng thêm mãnh liệt. Tiếng nổ liên tục không ngớt, ngay cả Lạc Ly cùng những người khác, dù có lôi quyết bảo hộ, thì giữa trận bạo tạc này, sự bảo hộ của lôi quyết cũng tiêu tán hết. Sau đó Lạc Ly cảm giác một lực cực lớn ập đến. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, ngũ hành huyền hoàng tráo tự thân của pháp bào trên người hắn đã vỡ nát, rồi ngũ hành thuẫn cũng theo đó tan vỡ. Hồi lâu sau, sóng xung kích tiêu tan, Lạc Ly bò dậy nhìn quanh. Tiểu thứ nguyên thế giới này bị một lôi của hắn đánh trúng. Toàn bộ thế giới đều mang một cảm giác hư ảo. Đây là dấu hiệu của việc thứ nguyên sắp tan vỡ. Xung quanh tiểu thứ nguyên thế giới, biên giới của thế giới này đã triệt để vỡ nát, hình thành những cơn lốc xoáy năng lượng. Kẻ nào tiến vào trong thì đều bị hủy diệt. Sau một lôi này, những đại phạm chân ma biến thân dung hợp kia ước chừng biến mất đến chín thành. Chỉ còn lại số ít đại phạm chân ma chồng chất lên nhau, tự như đang bảo vệ thứ gì. Giữa đống đại phạm chân ma bị nghiền nát đó, một bàn tay khổng lồ vươn ra, đẩy những mảnh thi thể chân ma sang một bên, chậm rãi bò ra ngoài. Bất ngờ thay, đó chính là ma soái tử cụ Ma La. Hắn trừng mắt nhìn Lạc Ly chăm chăm. Tiểu tử kia, người hủy quân đoàn ta, giết thủ hạ ta, ta sẽ cho người cái chết thống khổ nhất, khiến cho người hối hận khi đã sinh ra ở nhân gian này. Lạc Ly cùng mọi người đứng dậy, hắn nhìn sang rồi nói. Tên Ma La kia, có lẽ ở đại phạm chân giới, ngươi là tồn tại bất hủ. Nhưng ở tiểu thứ nguyên thế giới này, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là trúc cơ. Hiện tại, chúng ta 7-1. Hỏa Vũ Mị nói, giết hắn ta là báo thù cho Vân Nương, báo thù cho rất nhiều sư tỷ sư muội. Tử cụ Ma La cứ nghe thấy một chuyện khôi hài nhất trên đời, hắn cười phá lên sau đó nói. Dù voi và kiến lớn bằng nhau đi chăng nữa, nghiền nát con kiến vẫn là chuyện dễ dàng. Mặc dù ở thế giới này ta bất quá chỉ là cảnh giới luyện khí đại viên mãn, dù muốn giết các người thì vài tên là quá dễ dàng. Một đệ tử Thiên Nha Hải Các trong số đó quát lên. Giết hắn ta là báo thù cho rất nhiều sư tỷ muội. Rồi nàng tiến lên theo bước chân của nàng. Lập tức lại có hai người khác tiến tới. Những người còn sống sót đến bây giờ có thể đánh chết đại phạm chân ma đoạt xá xâm nhập đều là những đệ tử tinh anh mạnh nhất trong kiếm chủng. Một trong số đó bất ngờ cũng đã lĩnh ngộ ra kiếm ý, từng mảnh hoa tuyết bay ra từ trên người nàng. Ba người phối hợp ăn ý hình thành tam tài sát trận, tiến thoái xuyên suốt, kiếm trận nghiêm ngặt, xông về tử cụ Ma La. Chính là dựa vào trận này các nàng đã sống đến tận bây giờ. Tử cụ Ma La đưa tay, một thanh phi kiếm của đệ tử Thiên Nha Hải Các trên mặt đất liền bay vào trong tay hắn. Hắn nói, không chỉ các người Thiên Nha Hải Các mới biết dùng kiếm, ta cũng biết vài chiêu. Nói rồi thanh phi kiếm kia trong tay hắn lập tức biến ảo, phát ra vô tận quang mang, hóa thành một đạo tử sắc kiếm hồng xuyên qua trời, chém thẳng vào nữ đệ tử Thiên Nha Hải Các đang xông lên trước nhất. Một kiếm này chém ra, gạt bỏ mọi biến hóa rườm rà, biến muôn vàng biến hóa thành một đòn đơn giản nhất, chém. Một nhát chém này đơn giản đến thế mà lại điên cuồng đến vậy. Nhát chém này không chỉ chém nát thân thể người, mà còn chém đứt mọi tín niệm, mọi ân oán của người. Kiếm này chém xuống không vật nào không gãy, không tâm nào không chết. Hàn ý thẳng thấu nhân tâm khiến Lạc Ly cùng mọi người đều kinh ngạc tới ngây người. Nữ đệ tử Thiên Nha Hải Các vừa xông lên trước nhất kia, trong khoảnh khắc kiếm hồng trước mắt, nàng đột nhiên có một dự cảm mãnh liệt. Nàng sẽ chết, nàng không thể chống cự nổi nhát chém này. Dưới một nhát chém như vậy, nàng chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì, không còn một chút khả năng sống sót nào. Trước mặt mọi người, nữ đệ tử kia, ngay cả người lẫn kiếm, đều dưới một nhát chém này vỡ thành hai mảnh. Hỏa Kiêu Dương gào to. Tuyết Nhi, mau quay về. Ngươi không phải là đối thủ của hắn ta. Mau về đi. Nhưng nữ đệ tử cùng nhau tiến lên kia, người nắm giữ kiếm ý kia, trong thời khắc sinh tử tồn vong này, nàng không lùi mà tiến, toàn thân bùng phát kiếm ý vô tận. Kiếm ý kia như tuyết bay lượn, hình thành bạo phong tuyết, cuốn phăng về phía Tử Cụ Ma La. Trong phạm vi 10 trượng, bạo phong tuyết này tự như có thực chất. Mỗi một cánh hoa tuyết đều là một tuyệt sắc ý. Nàng quyết tâm muốn triệt để nghiền nát ác ma này. Đây chính là kim ý hệ tuyết trong 27 loại kim ý phong hoa tuyết nguyệt của Thiên Nha Hải Cát. Dương Tử Cụ Ma La chỉ mỉm cười nhạt, tùy ý cầm phi kiếm trong tay. Ánh mắt hắn vắng lặng thâm trầm. Đối với kim ý đang cuốn đến, hắn không hề khẩn trương hay sụt sôi, mà bình thản tự như một chén nước trắng. Mắt thấy vô số bạo phong tuyết cung hắn vào trong đó, tay phải của hắn mới không nhanh không chậm vung phi kiếm ra. Tử sắc kiếm quang yêu dị, tựa như những đóa hoa huyết sắc đang nở rộ, tựa như tiên huyết vẫy ra thành huyết vụ. Kim ý dâng lên đáng sợ kia, dưới một kiếm này toàn bộ tiêu tán, bị hắn chém nát. Kiếm pháp của Tử Cụ Ma La mang một sự bình tĩnh ẩn chứa về tiêu sái vô tận, một vẻ hồn nhiên thiên thành, tự nhiên hoàn mỹ, cùng một sự thần diệu linh động khó tả. Lạc Ly cùng mọi người đều kinh ngạc tới ngây người. Thật đáng sợ, kiếm pháp này đã không còn là pháp mà là đạo. Một kiếm chém xuống, nữ tu nắm giữ kiếm ý kia, toàn thân vang lên tiếng phốc phốc. Trên người nàng có hơn 10 đạo suối máu bắn ra. Nàng kiên định nhìn chăm chăm vào Tử Cụ Ma La rồi hô. Giết hắn! Sau đó một tiếng nổ vang, nàng hóa thành vô số huyết vụ, tại chỗ mà chết. Nữ tu xông tới cuối cùng kia kêu thảm một tiếng, vứt bỏ kiếm trong tay, quay đầu liền chạy về phía Lạc Ly và mọi người. Nàng đã mất đi ý chí chiến đấu, vừa bỏ chạy vừa kêu khóc. Tử Cụ Ma La lạnh lùng cười, khẽ rung tay. Thanh phi kiếm kia hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt bay ra, thậm chí vượt qua cực hạn của không gian, thoáng cái đã đâm trúng nữ tu đang kêu khóc. Dưới một kiếm, đầu của nàng tan nát bấy, hóa thành nữ thi không đầu, thoáng cái gục ngã. Ngay khoảnh khắc phi kiếm của hắn xuất thủ, Hỏa Vũ Mị hét to. Tránh ra! Mà Lạc Ly cũng động, trong nháy mắt dịch chuyển thoáng cái đã bay đến sau lưng Tử Cụ Ma La 10 trượng, rồi thi triển Thiên Địa Sư Thoát Tỏa. Trấn áp! Tử Cụ Ma La liền bị Thiên Địa Sư Thoát Tỏa trấn áp. Lạc Ly biết kiếm pháp của ma này cực kỳ thần diệu. So kiếm pháp với hắn thì chỉ có nước chết, chỉ có một biện pháp, lấy lực phá xảo, nghiền ép hắn. Trong nháy mắt Lạc Ly biến đổi, từ chàng thiếu niên trẻ trung, thoáng cái biến thành một lão nhân tóc bạc phơ, thân thể gầy guộc, làn da nhăn nheo, già đến không thể già hơn. Lạc Ly tiến vào trạng thái suy khô, ra kiếm trong trạng thái này càng thêm lợi hại. Hắn sử dụng Thưởng Thiện Phạt Ác Thần Thông. Từng luồng thiện công tiêu tán, từng đạo thần thông được kích hoạt, sau đó là sự công kích điên cuồng nhắm thẳng vào Tử Cụ Ma La. Lạc Ly phóng ra Điệp Long Kim Ý, mặc kệ là Điệp Long Sát hay Điệp Long Kim Ý, cứ thế mà liên miên phát ra. Trong một hơi thở, hắn dùng toàn bộ chân khí và thần thức hóa thành Điệp Long Sát phóng ra ngoài. Hắn không cần biết có trúng hay không, chỉ liên tục phóng ra. Khi Tử Cụ Ma La bị khóa lại, hắn không hề để ý chút nào. Đối với hắn mà nói, điều này quá đơn giản, chỉ cần một hơi thở là có thể phá vỡ phong tỏa kia. Thế nhưng luồng Điệp Long Sát phong tới từ phía sau khiến hắn nhất thời ngẩn ngơ. Trong nháy mắt, các loại quang mang bay ra từ trên người hắn. Hắn liều mạng xuất thủ chống đỡ Điệp Long Sát, dùng kiếm pháp phá giải Điệp Long Sát, dùng pháp thuật thay đổi phương hướng công kích của Điệp Long Sát, dùng huyết mạch thuật pháp tạo thành lớp bảo hộ chống đỡ sự tập kích của Điệp Long Sát, dùng thần thông biến hóa diệu dụng, thậm chí muốn xoay ngược lại Điệp Long Sát này. Thế nhưng dưới sự thúc đẩy của thần thông thưởng thiện phạt ác, dưới sự bùng nổ của uy lực thần thông, Lạc Ly phóng ra điểm long sát quá sức nhiều, như biển gầm sóng vỗ, như thủy triều dâng, dốc hết toàn lực. Rốt cuộc, một đạo điểm long sát, Tử Cụ Ma La không có chống đỡ nổi, bạo tạc. Dù thương tổn kia đối với hắn không đáng kể, nhưng lập tức ảnh hưởng tới việc hắn thi pháp sau đó. Ngay lập tức, những đạo điểm long sát khác liền bạo tạc trên người hắn và cả xung quanh hắn. Lạc Ly cũng không biết bản thân mình đã phóng ra bao nhiêu kiếm, chỉ nghe tiếng ầm ầm vang dội, sau đó một tiếng răng rắc truyền đến. Điệp long sát mà Lạc Ly phát ra phải có một cơ sở, đó chính là thần kiếm. Chỉ khi thần kiếm trong tay, Lạc Ly mới có thể phát ra điệp long kiếm ý hay điệp long sát này. Trong lúc Lạc Ly điên cuồng xuất thủ, đòn xuất thủ này đã vượt qua cực hạn của hắn, cũng vượt qua cực hạn mà thần kiếm của hắn có thể chịu đựng. Thanh Viêm Dương Thanh Hồng Kiếm đã bầu bạn với hắn từ Thiên Chu Ngũ Đảo cho tới tận đây. Trong sự bùng nổ đến cực hạn này không cách nào chịu đựng được áp lực, phát ra một tiếng rên rỉ, kiếm thể vỡ nát, thanh hồng tiêu tán. Một tiếng nổ lớn cuối cùng vang, Viêm Dương Thanh Hồng Kiếm vỡ nát, kiếm linh thanh hồng hóa thành một đạo thanh quang chém trúng đối phương. Đây là một kích điệp long sát cuối cùng. Sau đó thần kiếm bạo tạc, trực tiếp hất tung Lạc Ly bay xa ước chừng 10 trượng. Lúc này hắn mới ổn định được thân hình. Tới lúc này, Lạc Ly toàn thân không còn một tia khí lực, ngay cả nhúc nhích cũng không thể. Nhìn về phía đó, thân thể Tử Cụ Ma La đã bị Lạc Ly đánh cho nát bấy, tàn chi vương vãi khắp nơi, kim sắc tiên huyết bắn tung tóe khắp nơi. Thế nhưng, luồng tiên huyết vàng óng kia tựa như vật sống lại bắt đầu dung hợp với nhau. Hỏa Phủ Mị, Diệp Văn Anh xông đến kéo Lạc Ly, lôi hắn về đài truyền tống. Lạc Ly hô to: "Đừng lao cho ta, mau đi đi, đừng để cho hắn ta sống lại." Hỏa Kiêu Dương lập tức tiến lên nhưng đã muộn. Tử Cụ Ma La hồi sinh cực nhanh, vô số huyết dịch kim sắc bắt đầu dung hợp, những tàn chi đứt lìa nhanh chóng hợp lại. Ngay trước mặt Lạc Ly và mọi người, Tử Cụ Ma La đã khôi phục nguyên trạng. Thế nhưng hắn không còn là thân hình hơn một trượng cao, mà chỉ còn ba thước, thân thể yếu ớt sắp chết. Hắn không còn là dáng vẻ chân ma đáng sợ kia, chỉ còn toàn thân đỏ đậm, trông như một nhân tộc. Hắn nhìn Lạc Ly rồi quát to: "Đồ hỗn đản, đây là loại pháp thuật gì? Ta muốn giết ngươi!" Theo tiếng ngầm rú của hắn, trên tay hắn hóa sinh ra hai cự trảo đáng sợ. Cặp cự trảo ấy tựa như sắt thép đúc thành, phát ra ánh sáng trắng vàng, chỉ cần nhìn qua là biết đáng sợ đến cực điểm. Lạc Ly giải trừ trạng thái suy khô, trong nháy mắt khôi phục trạng thái quang vinh. Chân khí và thần thức đã tiêu hao hết của hắn giờ đây đều hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn vượt trội hơn trước. Lạc Ly sửng sốt, xem ra đây là một diệu dụng của sinh tử khô vinh kiếp mà trước đây hắn chưa từng phát hiện. Thế nhưng hiện nay Lạc Ly không có thời gian để bận tâm về chuyện này. Hắn đang suy tư làm thế nào để có thể đánh chết kẻ đối diện kia. Sau khi Tử Cụ Ma La biến hóa, hắn từng bước ép sát về Lạc Ly và mọi người, vừa đi vừa nói: "Tiểu tử, chiêu vừa rồi, ngươi làm lại một lần nữa đi." Lạc Ly nói: "Mọi người, cẩn thận. Ta không sao. Ta hiện nay đã hoàn toàn khôi phục. Ta sẽ làm lại một lần nữa, khóa chặt hắn, rồi giết chết hắn." Nói xong, Lạc Ly rút ra một thanh Vũ Linh Tước Kiếm, chuẩn bị tái chiến. Hỏa Vũ Mị lắc đầu nói: "Cơ hội chỉ có một lần, Hỗn tiểu tử, ngươi không còn cơ hội nào nữa đâu, ngươi cũng không thể khóa được hắn nữa. Hắn đã có cách phá giải rồi." "Không sao đâu, cứ thử lại một lần xem sao." Diệp Văn Anh nói: "Lạc Ly, ngươi sẽ chết mất. Hắn quá mạnh, kiếm thuật của hắn đã nhập đạo. Dùng kiếm thuật đó chẳng qua chỉ là một trong những thủ đoạn bình thường của hắn thôi. Hiện nay, cự trảo này hẳn là lợi hại hơn kiếm thuật của hắn gấp mấy lần. Đó mới là tuyệt chiêu sở trường của hắn ta." Lạc Ly đáp: "Vậy làm sao bây giờ? Các ngươi là kiếm tu mà. Hãy nhớ kỹ tinh thần của kiếm tu, chính là suốt đời luyện kiếm. Sống vì kiếm, chết vì kiếm, vĩnh viễn không buông tha. Dù chết không tiếc, nghĩa vô phản cố. Mọi người không thể nào nhục chí, hãy liều mạng với hắn." Kỳ thật, Lạc Ly còn có một chiêu tất sát, đó là bàn cổ phủ. Chẳng qua chiêu này một khi xuất ra, bản thân hắn đầu tiên sẽ hình thần câu diệt, sau đó vạn vật sẽ hủy diệt. Tuyệt kỹ này nhất định có thể kích sát Tử Cụ Ma La. Thế nhưng, Lạc Ly chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Vì vậy hắn tuyệt đối sẽ không ra chiêu đó. Diệp Văn Anh đột nhiên nói: "Sống vì kiếm, chết vì kiếm." Nàng đi tới trước mặt Lạc Ly, bỗng nhiên hôn hắn một cái. Lạc Ly sửng sốt. Ngươi làm gì vậy? Diệp Văn Anh mỉm cười. Cảm ơn ngươi, Lạc Ly. Rất vui đã được quen biết ngươi. Kỳ thật, trong Luận Kiếm Các, khi ngươi lần lượt huy kiếm xuất thủ, với thần thái kiên nghị đó, khi đó ta đã thích ngươi rồi. Thế nhưng trong mắt ngươi chỉ có hỏa thị tỉ muội, không có sự tồn tại của ta. Thật đáng tiếc. Bất quá có được người mình yêu thích, trong 19 năm nhân sinh của ta, cũng xem như không uổng phí một kiếp. Từ trên người nàng phát ra một loại ba động kỳ dị, ba động này uyển chuyển như sóng lớn. Vận luật phập phồng liên tục, từng luồng kim ý kỳ dị từ trên người nàng bốc lên. Hỏa Vũ Mị cùng Hỏa Kiêu Dương đồng thanh hô. Không, đừng mà! Diệp Văn Anh cuối cùng nhìn Lạc Ly rồi nói. Sống vì kiếm, chết vì kiếm. Đây chính là số mệnh của kiếm chủng chúng ta. Lạc Ly, xin ngươi đừng quên ta. Hãy sống thật tốt. Hãy sống thay phần ta. Nói xong câu này, thân thể Diệp Văn Anh bắt đầu phát ra quang mang. Da thịt, huyết nhục, tóc, xương cốt nàng trong luồng quang mang này từ từ hòa tan. Sau đó trong luồng quang mang ấy, một thanh phi kiếm xuất hiện. Thanh kiếm này dài 3 thước 7 tấc, màu vàng tím, thân kiếm trong suốt như băng. Kiếm quang thu liễm mà không phóng, nhưng lại không giấu được một cổ phong duệ. Tử Cụ Ma La cảm nhận được nguy hiểm, thế nhưng hắn cũng không xông tới. Kỳ thật hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Cặp lợi trảo biến đổi kia, hay những bước chân chậm chạp vừa rồi, tất cả đều là kế sách trì hoãn của hắn, để tranh thủ thời gian nhanh chóng khôi phục. Thấy Diệp Văn Anh hóa kiếm, hắn kêu lên một tiếng hướng về bầu trời rồi hô. Ác cầu Ma La, ta chi thánh chủ, hèn mọn tiện nô, khẩn cầu chúc phúc, tọa thiên diễn uy, tả kỵ xích long, hữu khống huyền quy, chân khí hợp úc, âm dương ứng cơ, mão ngưỡng khôi chuyển, nam bắc đông tây, chân vương huyền đế, vạn ức thần lôi. Theo lời cầu khẩn của hắn, trong nháy mắt hư không chấn động, một đạo quang mang giáng xuống chiếu vào trên người hắn. Ngay lập tức vô tận lực lượng một lần nữa xuất hiện trên người hắn. Tử Cụ Ma La hét to, thân thể thoáng chốc trở nên bành trướng, cao chừng 3 trượng, vô cùng kinh khủng và hùng vĩ. Thế nhưng trong khoảnh khắc này, Diệp Văn Anh đã hóa thành Tử Phong Hàng Ba Huyễn Quang Kiếm, biến thành một đạo quang mang chém thẳng về Tử Cụ Ma La. Trong nháy mắt quang mang chợt lóe, Tử Cụ Ma La phát ra một tiếng hét thảm. Tử Phong Hàng Ba Huyễn Quang Kiếm thoáng chốc cắm sâu xuống mặt đất đằng xa. Thân thể khổng lồ của Tử Cụ Ma La, trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo huyết tuyến kéo dài từ đầu tới chân, sau đó ầm một tiếng hóa thành hai nửa, bị Diệp Văn Anh chém giết. Kiếm chủng đời thứ 17 này chính là hấp thụ phương pháp luyện thể của Yêu Kiếm Ma Tông, đem kiếm luyện vào trong cơ thể. Mỗi hài nhi của kiếm tông toàn bộ dung nhập một thanh phi kiếm, mượn kiếm truyền pháp. Trong cơ thể Diệp Văn Anh dung nhập là tứ giai thần kiếm, Tử Phong Hàng Ba Huyễn Quang Kiếm. Trong lúc nguy cấp này, nàng liều mình hóa thân thành kiếm, kích hoạt bản thể Tử Phong Hàng Ba Huyễn Quang Kiếm của mình, hóa thành một kích đoạt mệnh, sau đó thần hồn tiêu tán triệt để tử vong. Thanh kiếm kia cắm sâu trên mặt đất, tựa như đang lay động theo gió, giống như một nữ tử đứng trên thân kiếm mỉm cười nhìn Lạc Ly. Sau đó tất cả tiêu tán. Sống vì kiếm, chết vì kiếm, đúng là minh chứng cho số mệnh cả đời của Diệp Văn Anh. Lạc Ly nhìn ngây ngốc. Diệp Văn Anh tử vong, Tử Cụ Ma La bị chém giết tại chỗ, tất cả đều đã kết thúc. Thế nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc. Trước khi chết, thần văn cầu khẩn của Tử Cụ Ma La vẫn phát ra quang mang, vẫn còn đang giáng xuống. Sau đó trong luồng quang mang có một thanh âm vang lên. Là ai? Là ai mà cũng dám lúc nô bộc ta khẩn cầu lực lượng lại chém giết hắn ta? Quả thật không coi bản tôn ra gì. Ta muốn xem rốt cuộc là kẻ nào là ngông cuồng đến thế. Theo những lời này, một đạo quan điểm khổng lồ giáng xuống. Quan điểm kia chính là hình dáng một cái đầu đại phạm chân ma. Đây chính là phân thân của đại phạm thần chủ giáng lâm. Vốn dĩ hắn có kế hoạch xâm lược Quỳnh Châu, do thủ hạ của hắn thao tác là đủ. Đợi đến khi pháp thân được thành lập, hắn mới có thể chân thân giáng lâm. Thế nhưng lần xâm lược này sau 3.000 năm chuẩn bị là không hiểu sao phát sinh vấn đề. Pháp thân giáng lâm chậm chạp không được thành lập, hơn nữa vào thời khắc cuối mà soái dẫn đội là khẩn cầu chúc phúc viện trợ, cho nên đại phạm thần chủ nổi giận, đích thân giáng xuống phân thân xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phân thân đại phạm thần chủ vừa giáng lâm, trong nháy mắt liền biết rõ tất thảy. Hắn nhìn về Lạc Ly. Thì ra trong hoàn cảnh này, thì ra là các ngươi đã ngăn cản đường của thủ hạ ta. Bọn phế vật các ngươi thật sự là vô dụng. Bất quá nếu đã đến đây rồi, thế nào cũng phải thay bọn chúng báo thù, thế nào cũng phải phá diệt Quỳnh Châu chứ, không thể bỏ dở giữa chừng. Cho nên các ngươi đi chết đi. Thi thể tử cụ Ma La bị Diệp Văn Anh chém thành hai nửa kia là một lần nữa dưới đại phạm thần quang bắt đầu tái cấu trúc, tiến hóa, biến đổi. Sau đó phân thân đại phạm thần chủ rót vào trong ma thể kia. Một cự ma cao chừng ba trượng là xuất hiện trước mặt Lạc Ly và mọi người. Lạc Ly nhịn không được mà chửi thầm. Chết tiệt, không có điểm dừng. Ôi hết rồi, lần này tất cả chết chắc. Hỏa Vũ Mỹ cùng Hỏa Kiêu Dương nhìn nhau, cả hai tự như đã hạ quyết tâm. Các nàng cùng nhau đi đến bên cạnh Lạc Ly, đồng thời từ hai phía hôn Lạc Ly một cái. Lạc Ly chợt ngẩn ra. Không, đừng mà, các ngươi đừng làm vậy. Hỏa Vũ Mỹ nói. Hỗn tiểu tử, không còn cách nào khác, chỉ có thể như vậy mà thôi. Hỏa Kiêu Dương nói. Yên tâm đi, trong cơ thể tỷ muội chúng ta phong ấn chính là chí tôn thần kiếm của Thiên Nha Hải Cát, cửu gia thần kiếm Độ Ách Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kiếm. Thanh kiếm này quá mạnh, ta chỉ có thể ẩn kỳ hồn, muội muội ta ẩn kỳ thể, chỉ cần hai tỷ muội ta dung hợp, thần kiếm sẽ hiện thế. Thần chủ nào, ma chủ nào cũng chỉ một kiếm là xong. Hỏa Vũ Mỹ nói. Hỗn tiểu tử, tuy rằng người ban đầu rất đáng ghét, thế nhưng về sau ta càng ngày càng thích ngươi. Ngươi cũng không tệ đâu. Hãy nhớ kỹ chúng ta nha. Hỏa Kiêu Dương cũng nói. Được rồi, muội muội, chúng ta đi thôi. Thật vui được làm tỷ muội với ngươi. Hỏa Vũ Mỹ mỉm cười. Ta cũng vậy. Hỗn tiểu tử, người tốt nhất hãy sống sót, hãy sống thay phần của chúng ta. Trong nháy mắt, toàn thân phát bào của hai nàng hóa thành tro bụi để lộ ra thân thể kiều mị. Sau đó hai người đang xen nhau, ôm chặt nhau, tay chân quấn quýt, đôi môi cũng siết chặt lấy nhau. Trong nháy mắt, từ trên người các nàng truyền đến một loại ba động đáng sợ. Một tiếng nổ vang, khí lưu cuộn trào, quanh thân các nàng dâng lên khí lãng cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc, khí lãng ngập trời. Đồng thời, theo sự xuất thế của cửu giai thần kiếm Đồ Ách Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kiếm, một thanh âm vang, đây chính là thiên địa cộng minh. Trần thế luyện lô, chúng sinh dẫn nghiệp hỏa, sinh tử nhiều sợ hãi, mệnh nguy huyền thần lộ. Người già như mới gặp gỡ, hồng nhan chỉ biệt ly, ngẫu nhiên hoa rơi hồng liên hiện. Nay tịch hoa đốt nghiệp hỏa, điêu tàn tóc đen, cuộc đời phù du, hồng liên xuất thế, liên hiện tam sinh, thấy hồng liên nghiệp hỏa. Theo thanh âm này vang, vô tận hỏa diễm dâng lên từ trên người các nàng. Huyết nhục của các nàng sẽ hòa tan, hai người sẽ tiêu vong, hóa kiếm mà tiêu tán. Lạc Ly hét to. Không, tuyệt đối không. Năm xưa, Lạc Hân cũng đã chết như vậy ngay trước mắt hắn. Điểm Nô Kiều cũng đã chết như vậy trong lòng hắn. Mới vừa rồi, Vân Nương, Diệp Văn Anh cũng đã tiêu tán như vậy. Không, tuyệt đối không, tuyệt đối là không. Lạc Ly trong lòng gầm thét. Tuyệt đối không thể để những hồng nhan như vậy chết trước mặt mình. Nếu như chỉ có thể như vậy, vậy còn tu tiên mà làm gì? Cầu đạo làm gì? Còn có ý nghĩa gì đâu? Trong nháy mắt, Lạc Ly nhào đến ôm lấy hai người các nàng, ngăn cản các nàng tự thiêu thân. Đồng thời hắn hét to. Thiện đức của ta, thiện công của ta, tất cả của ta. Không, tuyệt đối không. Tuyệt đối không thể để các nàng đi chịu chết. Tuyệt đối không. Ta không muốn, tuyệt đối là không. Theo tiếng gầm thét của Lạc Ly, thiện đức thiện công trên người hắn từng đạo tư tán, chúng hóa thành vô cùng lực lượng rót vào thiên địa này, vào trong thân thể Lạc Ly và tỷ muội hóa kiếm kia. Trong nháy mắt một tiếng nổ lớn vang, Lạc Ly kỳ lạ phát hiện trong tay mình đang nắm một thanh thần kiếm kỳ dị. Thanh kiếm này thân kiếm bất ngờ là do da thịt người cấu thành, non mềm vô cùng. Cầm trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, liền truyền đến cảm giác trơn mượt vô cùng thoải mái. Khi vuốt ve, bên tai dường như còn văng vẳng tiếng kiều hừ của Hỏa Vũ Mỹ và Hỏa Kiêu Dương. Sau đó trên thân kiếm lại như dâng lên vô số hỏa diễm. Thanh thần kiếm này vừa là kiếm vừa là người. Thần hồn của tỷ muội các nàng cũng không tiêu tán mà cùng kiếm tồn tại. Lạc Ly cầm trong tay thanh kiếm này, như thể tỷ muội các nàng đều nằm gọn trong tay mình. Chỉ cần hắn khẽ động, hai người các nàng sẽ theo tâm nguyện của hắn phát ra một kích hủy diệt. Chứng kiến cảnh tượng này, phần thân của Đại Phạm Thần Chủ kinh hãi gầm lên một tiếng toàn xuất chiêu. Đáng tiếc, nơi này chính là tiểu thiên thế giới thứ nguyên, thực lực chỉ có thể duy trì dưới cảnh giới trúc cơ. Phần thân của Đại Phạm Thần Chủ dẫu có vạn pháp thần thông vô biên thần uy, nhưng tại chốn này cũng không có cách nào thi triển. Lạc Ly càng thêm gầm lớn vung kiếm, dẫu hắn điều khiển thanh kiếm này, song chỉ có thể thi triển duy nhất một kiếm. Sau kiếm này, tuyệt nhiên không thể tung ra chiêu kiếm thứ hai. Theo kiếm này chém ra, phân thân của Đại Phạm Thần Chủ không kìm được chửi rủa. Hỗn trướng, sao ta lại xui xẻo thế này? Vừa mới giáng thế, đã đụng phải Đồ Ách Hồng Liên. Ta phải về, tiêu rồi. Một kiếm chém xuống, kiếm quang bùng nổ, phô ra một cổ phong mang bể nghệ vạn vật. Dưới phong mang ấy, ngay cả thời không cũng phải vì nó mà đứt đoạn. Trên không trung mơ hồ có tiếng ca vang vọng. Nghiệp hỏa đốt thiên địa, kiếm ra quỷ thần kinh. Tia sáng ấy mang sắc đỏ của lửa, nhưng ngọn lửa lại trong veo đến bất ngờ, trong nháy mắt bùng lên. Sau đó một kiếm chém trúng phân thân của Đại Phạm Thần Chủ. Khi một kiếm này trúng đích trong sát na ấy, toàn bộ thế giới tự như ngưng động, hóa thành một thế giới lưu ly, vạn vật đình trệ, tất thảy bị vây trong một trạng thái kỳ dị. Tiếp theo quang mang ngọc bích chói mắt bùng phát trên phân thân của Đại Phạm Thần Chủ, rồi một tiếng vang thật lớn tự như sấm sét giữa trời quang, rung chuyển thiên địa. Sau đó toàn bộ thế giới đang ngưng động ấy giữ tiếng nổ vang, bắt đầu vỡ vụn như lưu ly, bắt đầu tan biến. Trước tiên phân thân của Đại Phạm Thần Chủ hóa thành vô số mảnh nhỏ, sau đó toàn bộ khu vực bắt đầu xuất hiện vết trạng lan tràn khắp tứ diện bát hoang, và cuối cùng là thiên không. Toàn bộ thiên không cũng bắt đầu vỡ vụn. Dẫu chúng đã bắt đầu tan vỡ, nhưng vô số mảnh nhỏ kia vẫn tụ tập một thể, vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu. Một kiếm chém ra, Lạc Ly không còn chút khí lực nào. Thần kiếm trong tay hắn rơi xuống đất, thoáng chốc hóa thành hai tỷ muội Hỏa Phủ Mị và Hỏa Kiêu Dương. Các nàng thân trần nằm đó, nhưng đều sống sót, không chết vì hóa kiếm. Lạc Ly như đổ gục trên người các nàng, tay phải tùy ý chạm vào, sờ trúng một vật mềm mại như bánh bao, cảm giác chỗ đó của nàng thật to. Đầu hắn thì gối lên song phong của Hỏa Kiêu Dương, nơi ấy cũng không hề nhỏ chút nào. Hỏa Vũ Mị hô to: Hỗn tiểu tử, người sợ loạn cái gì, mau đứng lên đi. Lạc Ly nói: Không được, ta không đứng lên nổi, ta một chút khí lực cũng không còn. Hỏa Vũ Mị hô: Đừng mà, đừng có sợ loạn, ta thật ngứa. Hỏa Kiêu Dương nói: Hắn cứu chúng ta, muốn sờ thì cứ sờ đi, cho người sờ thỏa thích. Nói rồi, nàng cúi đầu hôn nhẹ lên đầu Lạc Ly một cái. Khi kiếm này chém xuống, vạn vật tan nát, chư pháp đều diệt. Trận pháp ngăn cản truyền tống trận kia cũng chịu đựng không nổi mà tan nát. Đúng lúc này, truyền tống trận bên kia phát ra quang mang đã được kích hoạt. Có người đang truyền tống đến. Vị đệ tử Hỗn Nguyên Tông cuối cùng còn sống sót vội vàng chạy đến kéo Lạc Ly, rồi cởi y phục của mình đắp lên người hai tỷ muội Hỏa Vũ Mị. Người nọ là một tiểu cô nương vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, văng văng tỉnh tỉnh, gần như vô hình. Nàng là người duy nhất còn sống sót ngoài Lạc Ly, Hỏa Vũ Mị và Hỏa Kiêu Dương. Lúc này truyền tống trận dần dần có người truyền tống đến, là Thanh Luân Chân Quân, Thanh Ni Chân Quân, Hổ Thiện Chân Nhân và chủ môn Thiên Nha Hải Cát là Bán Sơn Đạo Nhân. Bọn họ vừa tới nơi nhất thời ngây người kinh ngạc. Trận chiến này quả thật vô cùng kịch liệt. Bán Sơn Đạo Nhân hô: Mau, mau dẫn bọn hắn rời khỏi nơi này. Lập tức tiểu thế giới thứ nguyên này sẽ tan vỡ. Mọi người đi mau. Hổ Thiện Chân Nhân lùi kéo Lạc Ly. Thanh Luân Chân Quân và Thanh Y Chân Quân mang theo hai tỷ muội Hỏa Vũ Mị và Hỏa Kiêu Dương. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bán Sơn Đạo Nhân nhìn cảnh vật xung quanh, hai hàng lông mày nhíu chặt. Trong nháy mắt, từ trong tay áo bào của hắn, một người bay ra. Người này thân thể tựa như hà sương lượn lờ, nhìn không rõ hình dáng, giống như một vòng thần nguyệt treo trên bầu trời, lưu quang giật thái. Hắn nhìn cảnh tượng nơi đây, rồi nói: Tại sao có thể như vậy được? Tại sao có thể? 3000 năm chuẩn bị, tại sao lại thành ra thế này? Bán Sơn Đạo Nhân hô: Vân Sương Sư Tổ, chúng ta đi đi, nơi đây sắp tan vỡ rồi. Người này rõ ràng là phản hư chân nhất của Thiên Nhai Hải Cát, Vân Sương Chân Nhất. Nhưng truyền thuyết kể rằng hắn từng đột ngột bạo phát phản hư chi nguy, bị thiên kiếp truy tìm, phải tự phong vào vạn tượng huyền băng, không cách nào thoát ra. Giờ xem ra vấn đề đã được giải quyết. Hắn thở dài. Tại sao có thể như vậy? Tại sao? Mưu sự tài nhân, thành sự tài thiên à? Nói rồi hắn đưa tay một đạo quang hoa lướt qua. Trong toàn bộ không gian tất thảy mọi thứ, những huyết nhục tan nát kia, toàn bộ đều biến mất. Sau đó vân xương chân nhất lóe lên biến mất vào trong tay áo bào của Bán Sơn Đạo Nhân. Bán Sơn Đạo Nhân vừa rời khỏi thế giới này, những vết rạn nứt phát ra tiếng nổ vang. Thế giới này triệt để mất đi tia lực lượng cuối cùng, một tia nổ lớn vang dội. Toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ, bắt đầu tan nát. Trong nháy mắt, tiểu thiên thế giới nơi đây như vỡ nát thành hàng tỷ mảnh tinh thể. Những mảnh trong suốt nhẹ nhàng bay lên giữa không trung lấp lánh ánh ngọc, lạnh lùng mà kiều diễm, vô cùng rực rỡ muôn màu. Những mảnh vỡ này bay tới đâu, đại địa cũng bắt đầu tan vỡ đến đó. Thiên không cũng bắt đầu nát vụn. Mọi sự vật trên thế giới này toàn bộ đều bắt đầu tan nát, sụp đổ, thế giới hủy diệt. Lạc Ly và mọi người truyền tống rời đi, lúc này thiên nha hải cát đã bình định được loạn lạc. Tất cả đệ tử hóa ma toàn bộ đều bị chém giết. Đột nhiên trong một tiếng vang thật to, mọi người thấy trên hư không cửu trùng thiên, một vùng không gian phát ra tiếng vỡ vụn răng rắc. Đó chính là vị trí tương ứng của tiểu thiên thế giới này trong trung thiên chủ thế giới. Tiểu thiên thế giới tan vỡ, nơi ấy cũng theo đó mà sụp đổ. Hổ Thiện chân nhân không kìm được mà nói, lẽ nào truyền thuyết là thật? Thiên tuyệt họa tinh, chỉ thoáng chạm vào tử dương lưu quang, liền dẫn đến vô tận hỗn loạn. Thiên nhai hải cát đại loạn, 500 đệ tử chết chỉ còn 4 người. Sau cùng tiểu thiên thế giới còn đều tan vỡ. Lạc Ly nhất thời há hốc miệng. Sư phụ, người nói cái gì? Chính là tình huống này sao? Lạc Ly bắt đầu tự thuật, toàn bộ quá trình do hắn vừa nói, nhất thời mọi người đều kinh ngạc tới ngây người. Không ngờ sự tình lại như vậy. Để như ma soái tử cụ Ma La đi tới nhân gian, thì hắn sẽ khôi phục vô tận lực lượng. Khi đó, đoàn tán xa đại phạm chân ma kia sẽ lập tức tổ chức lại, sẽ không dễ dàng như bây giờ mà toàn bộ bị tiêu diệt. Đến khi đó không chừng đại phạm thần chủ sẽ giáng thế, vậy thật là một hồi hảo kiếp. Dẫu có thể khu trừ đại phạm thần chủ, ít nhất cũng phải tử thương vô số người, không chừng Quỳnh Châu đại lục sẽ phải tan vỡ. Thanh Luân chân quân nói, tốt, thiên nha hải cát ta không có kẻ hèn nhát, vô luận là Vương quản sự hay Diệp Văn Anh, không một ai là kẻ hèn nhát. Kiếm sinh kiếm tử thật đáng giá. Bán Sơn Đạo Nhân nói, đúng đúng, không một ai là kẻ hèn nhát. Phải trọng thưởng. Mỗi đệ tử tử trận đều được hậu tán, gia quyến được ban thưởng. Đặc biệt là Diệp Văn Anh đem sự tích khắc ghi vào bia công đức của môn phái, khiến vô số hậu nhân phải kính ngưỡng. Mà khác, Lạc Ly, Hỏa Vũ Mị, Hỏa Kiều Dương và Hàn Ngọc Hồng, bốn người các ngươi chính là anh hùng của thiên nhai hải cát ta, phải được trọng thưởng gấp bội. Hàn Ngọc Hồng chính là nữ đệ tử cuối cùng còn sống sót kia. Lạc Ly, Hỏa Vũ Mị và những người khác nhìn nhau cười. Mọi phân đấu đều không uổng phí, phần thưởng này nhất định rất phong phú. Đột nhiên một bên truyền đến tiếng khóc lóc bi thương, chính là Hàn Thiên. Hắn đang lớn tiếng than khóc. Ôi sư tỷ đều chết hết rồi. Hắn may mắn không truyền tống đến tiểu thiên thế giới, nhờ vậy mà thoát khỏi bạo loạn. Nay nhận được tin Vân Nương, Diệp Văn Anh đều đã chết. Những sư tỷ vừa rồi còn cùng hắn ở bên nhau cười nói vui vẻ, vẫn luôn chiếu cố hắn, cứ thế đều chết hết. Hắn không kìm được mà khóc òa. Lạc Ly thấy Hạng Thiên thở dài một tiếng, cuộc sống vốn là như vậy. Bán Sơn Đạo Nhân cũng thở dài nói, môn phái thương tiếc ba ngày, kỷ niệm các đệ tử đã hy sinh. Lần này thiên nha hải cát chúng ta tổn thất nghiêm trọng, Kim Đan chân nhân hào tổn 37 người, ít nhất là 900 đệ tử trúc cơ và luyện khí kỳ đã bỏ mình. Thật là một hạo kiếp của môn phái. Mọi người toàn bộ cúi đầu, bi thương khôn nguôi. Đột nhiên, Hổ Thiện chân nhân ngẩng đầu, nhìn về vùng không gian thứ nguyên tan nát rồi quát. Vật gì kia? Hắn mạnh mẽ ra tay, một đạo sơn ảnh khổng lồ ầm ầm lao đến. Sau đó từ vùng không gian tan nát ấy, bay ra một đạo lưu quang. Đạo lưu quang kia rõ ràng là một linh hồn, nhìn kỹ thì đúng là một đầu đại phạm chân ma. Thế nhưng, Lạc Ly, Hỏa Vũ Mị và mọi người cùng nhau hô. Cẩn thận a, đây là phân thân của đại phạm thần chủ. Trong nháy mắt, vô số pháp thuật ba động kim ý cuồn cuộn, hướng nó chém. Thế nhưng, nó nhẹ nhàng khẽ động, toàn bộ né tránh, thẳng hướng mọi người mà lao đến. Phân thân của đại phạm thần chủ này thật sự cực kỳ xui xẻo, kế hoạch chuẩn bị hơn 3.000 năm bị một đám đệ tử luyện khí kỳ phá hư, thủ hạ bị giết sạch, vừa giáng thế đã bị người ta một kiếm chém trọng thương suýt chết. Dẫu đã trốn thoát, nhưng tiểu thiên thế giới tan vỡ lại khiến nó một lần nữa trọng thương. Vốn định thoát thân, ai ngờ là bị phát hiện, đúng là xui xẻo tột cùng. Bị phát hiện, nó lập tức lao xuống thẳng hướng Hỏa Vũ Mị mà đánh đến. Hỏa Vũ Mị chính là kiếm chủng, cái gọi là kiếm chủng đều ẩn chứa thể chất đại phạm chân ma, cho nên chỉ cần chiếm đoạt thân thể Hỏa Vũ Mị, đại phạm thần chủ có thể lập tức đoạt xá. Hơn nữa trong cơ thể của Hỏa Vũ Mị ẩn chứa thần kiếm cửu giai thần kiếm Độ Ách Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kiếm, có được thanh thần kiếm này, đại phạm thần chủ hoàn toàn có thể nghịch chuyển tình thế, thay đổi tất cả. Lạc Ly tiến đến gần Hỏa Vũ Mị, giữa khoảnh khắc sinh tử này, hắn mạnh mẽ kéo nàng, che chắn trước người nàng. Phân thân của đại phạm thần chủ hận Lạc Ly nhất, một chút cũng không đổi hướng, chui thẳng vào cơ thể Lạc Ly. Nó muốn giết chết Lạc Ly để báo thù rửa hận, rồi mới đoạt xá thân thể của Hỏa Vũ Mị. Ai ngờ nó vừa tiến vào cơ thể Lạc Ly, liền vang lên một tiếng thét chói tai, tựa như chuột nhảy vào trong chảo dầu nóng. Thần nghiệt, lại chính là thần nghiệt, không! Nó tự như muốn thoát thân bỏ chạy, thế nhưng mà trong nháy mắt, trên người Lạc Ly dâng lên hai đạo quang mang. Một đạo giống như mặt nạ đồng xanh, tự như quỷ diện, tự cười mà không phải cười. Một đạo chính là ân ký long thủ vô cùng dữ tợn. Chúng cắn lấy tàn hồn phân thân của đại phạm thần chủ, kéo vào trong cơ thể Lạc Ly. Chúng nó không cách nào rời khỏi nơi đây, cũng không để tàn hồn của phân thân đại phạm thần chủ đào tẩu. Tàn hồn của phân thân đại phạm thần chủ không kìm được hô. Thiên tội lão quỷ! Thiên sát long thần! Không! Sau đó tiếng kêu thảm thiết tiêu tán, phân thân đại phạm thần chủ triệt để tiêu vong. Trong thần hải của Lạc Ly lại có thêm một tồn tại kỳ dị, tự như viêm ma chi đầu, cùng với long thủ và quỷ diện kia cùng nhau bay lượn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người không kịp phản ứng. Chờ mọi người phản ứng xong, mọi chuyện đã như một giấc mộng, tất cả đã kết thúc. Lạc Ly trong chớp mắt liền không nhớ bất cứ chi tiết quan trọng nào về thần nghiệt. Thế nhưng, Hổ Thiện chân nhân nhíu mày nhìn Lạc Ly, trầm mặc như đang có điều suy nghĩ. Kết thúc tập 79 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.